Chương 204, Nguyên tội 13. Vân Song Song vừa mới đoán không sai, Phương Sảo Anh thật là chuẩn bị đánh tiểu thạch đầu. Nhà các nàng không thiếu tiền, nhưng là không phải thập phần giàu có. Ngày thường gạo bột mì thường ăn, nhưng cơ hồ thuần thịt bọc lớn tử lại không phải có thể thường xuyên ăn khởi. Hôm nay Phương Sảo Anh tâm tình hào hấp một nồi lớn bánh bao thịt lớn, kết quả đảo mắt liền bị trong nhà đứa nhỏ cho đem ra ngoài tặng người vài cái. Vân Song Song không biết, tại nàng về đến nhà lúc trước Phùng Cẩn Ngôn đã muốn ăn hai cái bọc lớn tử. Phương Sảo Anh cũng không phải không đồng tình Phùng Cẩn Ngôn, chỉ là đó là nhà người ta tức phụ, nàng cũng không cần biết cái gì. Hơn nữa Phùng Cẩn Ngôn còn điên điên khủng khủng, nàng nếu là thành tỉnh nàng còn có thể giúp vụng trộm cho nàng trong nhà đưa cái tin cái gì. Nhưng cố tình Phùng Cẩn Ngôn điên ngay cả chính mình gọi cái gì cũng không biết, nàng muốn giúp cũng không tài cán vì lực. Huống hồ đều là một cái thôn ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nhà nàng cùng Vân gia vẫn là hàng xóm, làm cứng không có cách nào ở, nàng cũng liền trang nhìn không thấy xong việc. Nhưng là con trai của nàng muốn bắt một ít thức ăn cho nữ nhân kia nàng cũng không phản đối, có thể cầm chút bột mì bánh bao hoặc là phổ thông bánh bao coi như xong, tốt như vậy bánh bao cứ như vậy bị cầm đi nàng như thế nào có thể không đau lòng. Bất quá nay Vân Song Song cầm trên xương cốt cửa một hồi lễ, Phương Sảo Anh cái này cảm giác đau lòng nhất thời liền không có. Nói trắng ra là nàng tuy rằng đau lòng kia mấy cái bánh bao, nhà nàng lại không kém cái này ca lăm. Chỉ là Vân Song Song cái này hiểu được lễ thượng vãng lai tính tình nhượng nàng rất là thích. Nhìn con trai mình cái này phó gây rắc rối sợ bị đánh bộ dáng, Phương Sảo Anh cũng đau lòng, thêm Vân Song Song tiêu mất nàng khí, Phương Sảo Anh liền đối với tiểu thạch đầu phất phất tay, nhượng tiểu thạch đầu một bên đi chơi. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền qua đi 2 tháng, 2 tháng này Vân Song Song ước chừng buồn bán lời tiểu 2.000 đồng tiền, ngầm cũng tích lũy xuống hơn 500. Nàng đem trong đó 1.000 ngũ cho Vương Quế Hương thu lại, 1.500 khối đối với Vân gia mà nói đã không phải là khoản tiền nhỏ. Người trưởng thành đi làm công cũng muốn dùng 4-5 tháng thời gian năng lực kiếm tới đây chút tiền, Vân Song Song một đứa bé, 2 tháng liền kiếm đến số tiền này, điều này làm cho Vân gia tất cả mọi người đặc biệt cao hứng có thể là nhìn Vân Song Song kiếm tiền dễ dàng, Vân gia người cũng từng muốn cùng Vân Song Song cùng đi hái nấm. Bọn họ đến không phải cảm giác mình có thể thay thế Vân Song Song tìm đến này đó quý gian ấm, loại bản lãnh này không phải có thể thoải mái học được. Chủ yếu là Vân gia người nghĩ Vân Song Song nhân tiểu, bọn họ phái cái đại nhân đi theo có thể nhiều lương một ít xuống dưới kiếm nhiều tiền một chút, Vân Song Song làm sao có thể làm cho bọn họ như nguyện nàng ngày sau nhưng là tính toán đào bung lộ tiền lời hái bung lộ nhưng là ngày sau kiếm tiền đầu to. Cũng là nàng dùng đến kiếm mang theo nàng mẹ sau khi rời đi dựng thân tiền tối trọng yếu thủ đoạn, Vân Song Song là tuyệt đối không thể để cho Vân gia đi theo nàng làm đuôi nhỏ, sở rõ ràng. Nàng mỗi ngày kéo về đi bao nhiêu gì đó cho nên Vân Song Song mang theo cùng nàng cùng nhau lên núi Vân Hà khắp núi chạy một buổi sáng, chuyên môn đi tìm những kia nấm sinh trưởng hoang vắng địa phương, cuối cùng kéo đến mỗi ngày xuống núi thời gian, đúng lúc là mỗi ngày hái nấm số lượng. Một cân cũng không nhiều về nhà sau Vân Hà trực tiếp mệt mỏi tê liệt, cái này khắp núi bỏ hái nấm có thể so với dưới còn mệt, hơn nữa cũng không nhiều hái cái gì nấm đến, ngày hôm sau Vân Hà nói là cái gì cũng không theo Vân Song Song đi lên núi hái nấm. Vân gia người trải qua việc này cũng cảm thấy, nếu một ngày chỉ có thể hái này đó nấm, kia nhiều thêm cá nhân cũng chậm trễ công phu hoàn toàn không cần thiết, còn không bằng liền làm cho Vân Song Song tự mình đi. Tự giác ăn không hết phần này vất vả Vân gia người đối Vân Song Song là càng ngày càng tốt, chủ yếu sợ Vân Song Song cũng ngại mệt không chịu làm, hoặc là nhàn hạ ít hái nấm. Vân Song Song tại Vân gia địa vị theo nàng kiếm tiền năng lực là nước lên thì thuyền lên, hiện tại Vân gia tất cả mọi người nâng Vân Song Song, đương nhiên không phải nói Vân gia người coi nàng là tổ tông cung đứng lên, cụ thể biểu hiện chính là rốt cuộc không ai cho Vân Song Song sắc mặt nhìn, cũng không ai đánh chửi nàng. Còn có cái trọng yếu nhất thay đổi chính là không có nhân thủ nợ đi bắt nạt Vân Song Song nàng mẹ Phùng Cần Ngôn, bởi vì mọi người đều biết Vân Song Song để ý Phùng Cần Ngôn, không bắt nạt Phùng Cần Ngôn nơi này chủ yếu chỉ Vân Hà, bởi vì Phùng Cần Ngôn trên danh nghĩa là Vân Hà lão bà, liền hắn đánh Phùng Cần Ngôn thời điểm nhiều nhất. Hiện tại Vân Song Song đem Phùng Cần Ngôn phóng tới trong nhà cuối cùng là có thể an tâm chút ít. Bất quá Vân Song Song mỗi ngày trở về vẫn là sẽ cẩn thận kiểm tra một lần Phùng Cẩn Ngôn trên người có không có cái gì bị người qua lại dấu vết, xác định không có tài năng yên lòng. Vân Song Song cho Phùng Cẩn Ngôn ăn cái gì ăn ngon gì đó, chỉ cần không rơi xuống Vân gia chỉnh người nhà bảo bối căn tử Vân Thần liền không có người nói cái gì. Nàng cho Phùng Cẩn Ngôn mua vài bộ quần áo, lại mua nguyên bộ đệm chăn cũng không có cái gì người nói chuyện. Nay Phùng Cẩn Ngôn ăn mặc dùng đều là Vân gia tốt nhất. Vân gia người tuy rằng không thế nào cao hứng điểm này, lại cũng không ai dám nói ra cho Vân Song Song ngột ngạt. Vẫn là câu nói kia, bị tiền mê hoặc ánh mắt, hướng tiền nhìn kết quả chính là cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần có tiền, Vân gia người liền cảm thấy đủ hài lòng, thậm chí Vân Hà còn chỉ vào Vân Song Song kiếm đủ hắn mua xe ba bánh tiền, việc này đã muốn thành hắn chấp nghiệm. Chính là nay có Vân Song Song kiếm tiền, Vân Song Song lại là Vân Hà nữ nhi, Vân Hà cảm thấy hắn đã muốn có thể dựa vào nữ nhi nuôi sống, không cần đi kéo hàng hóa kiếm tiền, hắn cũng vẫn là muốn mua một chiếc mô tô ba bánh trở về. Được Vân Song Song trong lòng lại hết sức sốt ruột, tuy rằng Vân Song Song cho Vân gia kiếm đến hơn 1.000 đồng tiền, nhưng là cách có thể mua được mua mô tô ba bánh mục tiêu còn xa rất. Lúc này xe ba bánh giá cả cực kỳ quý, xe mới muốn mua xuống dưới ít nhất 7-8.000 nguyên, nhị tay mô tô ba bánh cũng phần lớn 4-5.000 đồng tiền khởi bước, nếu không Vân Hà cũng sẽ không vẫn nhớ thương lại không mua nổi. Đời trước Vân Hà mua cái kia xe ba bánh là tình huống đặc biệt, nhà kia người vội vã chờ tiền cho lão nương chữa bệnh, 2.000 khối liền bán đổ bán tháo trong nhà xe ba bánh. Lúc ấy Vân Hà tiền của mình thêm Vân Song Song 700 khối ngược lại là mua được. Nhưng này loại chuyện tốt không dễ dàng như vậy chạm vào. Nhà kia người bán đổ bán tháo mô tô ba bánh là tại mấy năm sau. Bây giờ nói không biết còn chưa mua mô tô ba bánh đâu. Muốn thật sự đợi đến mấy năm sau lại đi mua. Vân Song Song đều có thể chính mình kiếm đến cái tiểu ô tô nàng chỗ đó chờ cái kia sao dài thời gian còn nữa. Vân Song Song kỳ thật cũng muốn lộng cái mới xe ba bánh. Lúc trước kia chiếc xe xỉ cổ tạn sau này cơ hồ liền không kiếm tiền, cơ hồ mỗi ngày liền muốn tu, kiếm chút. Tiền đều đáp đi vào. Vân Song Song đời này tuy rằng không tính toán tiếp tục kéo hàng hóa, nhưng nàng được vẫn mang theo nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn, dùng mô tô ba bánh lôi kéo là biện pháp tốt nhất, không cần sợ ném còn không cần đi đường chịu vất vả. May mà đã đến tháng 11, có thể bắt đầu đào bưng lộ, Vân Song Song tính kế. Lúc này buông lộ tuy rằng không bằng 12 tháng sau càng thêm đầy đặn, nhưng cũng không tệ, chính là buông lộ khó đào, liền tính nàng có thể dựa vào viễn siêu thường nhân khiếu giác gian dối cũng không phải chuyện dễ dàng. Về phần buông lộ nguồn tiêu thụ vấn đề, nguyên bản Vân Song Song là phát sầu, nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đưa đến thị trấn đi tìm cái lớn một chút tiểu lâu bán đồ bán tháo, nhưng kia cũng có cái phiền toái lớn nhất, nàng tuổi tác quá nhỏ dễ dàng bị người lừa. Cảm ơn thư hữu 2017-0747-143-32-5902 thân, lười biếng tiểu miêu thân đầu vẻ tháng, cảm ơn tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ.